Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Ngươi đây là dạy hư học sinh. Bên trong phòng cách cục là loại kia phòng khách hình thức. Đám người ngồi vây quanh bốn phía, ở giữa trên bàn trà bày biện các loại điểm tâm quả hạch. Còn có một bộ pha trà công cụ. Lạc Âm là chân chính cổ văn hóa kẻ yêu thích, chẳng những đàn tranh đạn đến vô cùng tốt, pha trà tay nghề cũng là cực kỳ thành thạo. Thân mang hán phục, nàng bàn tay trắng nõn chuẩn bị trà, cử chỉ yêu nhã mà vừa vặn, nhìn xem chân chính giống như là một tên cổ đại tiểu thư khuê các. Hương trà bốn phía để chuyện phiếm bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được mũi thở khẽ nhúc nhích. Lạc Âm cho đang ngồi tất cả mọi người pha bên trên một chén nấu xong trà thơm. Cháo bột kim hoàng trong suốt, ngào ngạt ngát hương, vẻn vẹn là người nhìn xem liền là một loại hưởng thụ. Tất cả mọi người thử một chút, đây là ta một bằng hữu tặng cho ta thượng hạng kim tuấn mi. Lại thêm Lạc Âm pha trà tay nghề, khẳng định là nhất tuyệt a. Trương Gia Bình vẻ mặt tươi cười nói xong, phối hợp phần đỉnh lên một chén nhấp một ngụm, chậc chậc đập đi miệng, vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, mọi người thấy cũng đều rất là hiếu kỳ, vội vàng riêng phần mình bưng lên một chén, bắt đầu thưởng thức trà. Cái này trà thơm quá a. Lạc Âm tỷ, ngươi thật lợi hại. Lâm Vũ Manh vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lạc Âm. Người nhà ta đều yêu cái này. Từ nhỏ đã bắt đầu học pha trà. Manh manh, ngươi nếu là có hứng thú, về sau không có việc gì liền đi cầm hành tìm ta, ta dạy cho ngươi pha trà, đến lúc đó ngươi lại nấu cho Tô Thần uống. Lạc Âm mỉm cười cười nói. Ừm. Lâm Vũ Manh liên tục gật đầu. Đúng là trà ngon. Tô Thần cảm giác trong miệng lưỡi bản về cam, răng gò má thơm ngát, cũng kìm lòng không được gật đầu tán thưởng một câu. Cái này trà cũng uống, không bằng chúng ta tiến vào chính đề. Một tên nam tử mở miệng cười. Được a, vậy ai tới trước? Một người khác cười hỏi. Hôm nay Tô Thần cùng hắn bạn gái lần đầu tiên tới tham gia chúng ta hoạt động. Bằng không thì liền để bọn hắn tới trước cho chúng ta diễn tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng. Chúng ta cũng hiện trường cảm thụ một chút cái này thủ khúc mị lực. Trương Gia Bình cười đề nghị. Lẽ ra nên như vậy. Trương Lão nói không sai. Tô Thần các ngươi tới trước đánh cái trận đầu đi. Hôm nay thật đến đối. Hiện trường nghe bản nhân diễn tấu Phượng Cầu Hoàng loại này từ khúc. Loại cơ hội này bỏ lỡ đó mới là tiếc nuối. Tán thành tán thành. Đám người nhao nhao phụ họa. Tô Thần, Manh Manh, các người liền cho mọi người bộc lộ tài năng đi. Lạc Âm cũng cười nhẹ nhàng đối hai người nói. Lâm Vũ Manh có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nàng coi là chỉ là đến tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới cái thứ nhất liền muốn để nàng diễn tấu. Thịnh tình không thể chối từ. Không có cách nào. Tô Thần bất đắc dĩ cười nhún nhún vai, đứng dậy nói ra. Nhạc khí còn tại trên xe, ta đi lấy tới. Dứt lời, cùng Lâm Vũ Manh cùng nhau ra phòng, cầm nhạc khí, đang chuẩn bị về phòng thời điểm, đối diện gặp phải một cái người quen. Không phải người khác, chính là cái này trà lâu lão bản và Ma Đô Thư Pháp Hiệp Hội hội trưởng Nhan Tu. Lão nhân này vẫn như cũ lôi thôi lếch thếch, không có chút nào với tư cách thư pháp đại gia phong phạm. Là tiểu tử ngươi a, làm sao ngươi tới? Nhan Tu nhìn thấy Tô Thần sững sờ, sau đó giật mình cười nói, có phải là đột nhiên nghĩ rõ ràng, muốn bái ta làm thầy học tập thư pháp? Ngài suy nghĩ nhiều. Tô Thần giờ khóc giờ cười trợn mắt chừng một cái, lão nhân này vẫn như cũ là như vậy đắc ý a. Vậy ngươi tới làm gì? Còn mang theo như thế xinh đẹp một nữ hoa. Là tiểu tử ngươi bạn gái đi. Nhan Tu liếc mắt một bên Lâm Vũ Manh, vừa cười vừa nói. Tô Thần gật gật đầu, Dương Dương trong tay cổ cầm nói ra, có cái cổ điển nhạc khí giao lưu hội, trùng hợp liền định tại cái này trà lâu. Tiểu tử ngươi còn hiểu cái này? Nhan Tu vẻ mặt ngoài ý muốn, hiểu sơ hiểu sơ. Tô Thần khiêm tốn cười cười, Nhan lão, cái kia còn có người chờ lấy chúng ta đây, trước hết không trò chuyện a. Nói xong, cùng Lâm Vũ Manh cùng nhau hướng lầu hai phòng đi đến. Chờ một chút, ta và các ngươi cùng đi nhìn một cái. Nhan Tu vội vàng theo sau, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu nghĩ linh tinh. Ngươi nói tiểu tử ngươi, rõ ràng có tốt như vậy thư pháp thiên phú, làm sao lại đi học cái này? Cái này nhạc khí có gì tốt? Ta nói cho ngươi, bị lão nhân này ồn ào đến im lặng. Tô Thần tăng tốc bước chân, đi vào phòng. Mọi người thấy Tô Thần hai người mang đến một cái lão đầu cũng là mặt lộ nghi ngờ. Nhan lão đầu, Trương Gia Bình lên tiếng kinh hô. Ta tưởng là ai tại cái này chuẩn bị cái gì giao lưu hội đâu. Nguyên lai là ngươi cái này Trương lão đầu a. Nhan Tu nhìn thấy Trương Gia Bình cũng là sững sờ xuống. Sau đó không có gì hảo sắc mặt nói. Thế nào, ta dẫn người tới chiếu cố ngươi sinh ý. Ngươi còn không cao hứng. Trương Gia Bình vừa cười vừa nói. Ai mà thèm ngươi giống như. Nhan Tu trợn mắt một cái. Trương Gia Bình cũng không thèm để ý. Cười ha ha một tiếng. Hướng đám người giới thiệu Nhan Tu. Đang ngồi đám người nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi. Vội vàng đứng dậy hỏi thăm sức khỏe. Cũng là cổ văn hóa kẻ yêu thích. Thư pháp cũng coi là trong đó một loại. Đang ngồi tuy nói đại bộ phận không hiểu thư pháp, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Nhan Tu vị này thư pháp giới tiếng tăm lừng lẫy đại sư. Nhan Tu đi tới cùng Trương Gia Bình ngồi cùng một chỗ. Tùy tiện tiếp nhận Lạc Âm đưa tới uống trà một ngụm. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lạc Âm tán dương. Trà ngon a, trà tốt, pha trà người cũng không tệ. Tạ ơn ngài khen ngợi. Gia phụ Lạc Thư Hà, một mực rất ngưỡng mộ ngài tại thư pháp bên trên tạo nghệ. Ta cũng coi là nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy bản tôn. Lạc Âm vẻ mặt tươi cười. Lạc Thư Hà, nguyên lai ngươi là nữ nhi của hắn a. Ngươi người phụ thân này có tài là có tài, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bất quá học quá tạp. Bất kỳ cái gì một hạng đều chỉ có thể xem như tinh thông. Không thể tính toán có cái gì đại thành tựu. Ngươi cũng đừng học ngươi người phụ thân này. Nhan lão đầu lần nữa uống một ngụm trà. Có ý riêng nói ra. Người này a, kiêng kỵ nhất liền là tạp học mà không tinh. Con người khi còn sống tinh lực cứ như vậy nhiều. Muốn tìm tới chính mình am hiểu nhất một mặt. Đi phát huy thiên phú của mình. Dạng này mới là thích hợp nhất. Tạ ơn Nhan lão dạy bảo. Lạc Âm minh bạch. Lạc Âm không nghe ra Nhan Tu nói bóng gió, cho là hắn là tại dạy dỗ chính mình. Ở bên kia bắt đầu điều chỉnh thử dây đàn, Tô Thần lại là trong lòng buồn cười. Lão nhân này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, tìm tới cơ hội liền cho hắn tới thuyết giáo một phen. Lại nói Nhan lão đầu, ngươi tại sao biết Tô Thần? Trương Gia Bình hiếu kỳ hỏi một câu, việc này coi như nói rất dài dòng, chờ một hồi hãy nói. Nhan Tu lắc đầu, nhìn xem Trương Gia Bình nói ra, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi làm sao cùng tiểu tử này góp cùng nhau đi. Hắn chơi cái này cái gì nhạc khí sẽ không cũng là chủ ý của ngươi đi. Ta nói cho ngươi, ngươi đây là dạy hư học sinh. Ngươi biết hắn tại thư pháp bên trên thiên phú cao bao nhiêu sao? Bao quát Trương Gia Bình ở bên trong, tất cả mọi người là nghe được sửng sốt một chút. Cái này tình huống như thế nào? Nhan lão đầu, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là ta dạy hư học sinh? Tô Thần học nhạc khí có thể không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa người ta tại âm nhạc bên trên thiên phú mới càng mạnh được rồi. Trương Gia Bình trợn trắng mắt nói, ngươi hẳn là gạt ta a. Ta ngược lại là nghe Vân Nha đầu nói qua, tiểu tử này viết chút ca khúc lưu hành. Bất quá đây chính là hai việc khác nhau. Nhan Tu vẻ mặt không tin nói, chính ngươi nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Gia Bình đối đã làm tốt chuẩn bị Tô Thần Hai. Người gắng sức bĩu môi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.